Chương 51, Nữ vương làm nô. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đương trời tối, Tiêu Viêm ở tại xà nhân tộc trưởng lão cấp chính mình an bài khách phòng bên trong, chính nhất cá nhân tu luyện, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, chính mình sắp đột phá. Lúc này khách phòng cửa mở, Thải Lân hơi cúi đầu, không một tiếng vang đi đến, hốc mắt ửng đỏ, gương mặt xinh đẹp còn có mơ hồ có thể thấy được nước mắt vết. Hiển nhiên là vừa mới đã trải qua cùng muội muội gặp lại niềm vui, bất quá lúc này Thải Lân cảm xúc hiển nhiên đã bình phục. Cùng muội muội ngươi gặp xong rồi. Tiêu Viêm thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, nhìn Thải Lân mỉm cười nói. "Ân." Thải Lân hơi hơi gật gật đầu, "muội muội ta cũng thực muốn gặp ngươi một lần, cái này cứu mạng ân nhân." Nói xong Thải Lân lấy ra bình ngọc, mở ra che, một đạo hương hồn theo bên trong phiêu đi ra. Ngươi chính là giúp ta sống lại Tiêu Viêm à. Hương hồn mở mắt đẹp, cùng Thải Lân sờ một cái giống nhau dung mạo, bất quá khí chất so với việc Thải Lân uy nghiêm, lại muốn dịu dàng rất nhiều, nửa người dưới cùng đã từng Thải Lân giống nhau, là một đầu màu tím nhạt đuôi rắn. Là ta, Điệp. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói. Thật sự là quá cảm ơn ngươi, ngươi là ta, tỷ tỷ của ta, còn có xà nhân tộc đại ân nhân. Điệp đối với Tiêu Viêm thật sâu bái một cái nói. Không cần cảm tạ ta, ta cũng ban Thải Lân, còn có Hải Ba Đông hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn mà thôi. Tiêu Viêm khoát tay áo cười nói. Đông ca, ngươi gặp qua Đông ca rồi hả? Hắn hiện tại như thế nào đây? Vừa nghe đến Hải Ba Đông, Điệp lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc, nhanh không nhịn nổi hỏi, mắt thấy muội muội của mình bộ dáng này. Một bên Thải Lân không khỏi lộ ra không dễ dàng phát giác bạch nhãn. Hải lão hiện tại tốt lắm, hắn bây giờ đang ở Gia Mã Đế Quốc, đợi sau khi thứ ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Thật tốt quá. Điệp hưng phấn nói, theo sau nàng xem nhìn bên cạnh đem đầu xoay đến một bên, không nhìn Tiêu Viêm Thải Lân, lại nhìn Tiêu Viêm, che miệng cười nói, tỷ tỷ của ta có thể thật tinh mắt, có thể tìm tới ngươi như vậy hảo nam nhân. Xuống nha đầu. Nói cái gì đó? Nghe được Điệp lời nói, Thải Lân lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mạnh mẽ quay đầu đối với Điệp khẽ kêu nói. Hì hì. Nhìn Thải Lân nổi giận phản ứng, Điệp chính là che miệng cười, theo sau phiêu hồi bình ngọc bên trong, ngươi nhất định phải đối đãi thật tốt ta tỷ nha. Trong phòng chỉ để lại Điệp câu nói sau cùng. Cái này xuống nha đầu. Thải Lân gương mặt xinh đẹp đỏ ửng chưa tiêu, tay ngọc nắm chặt. Ngân Nha cắn nhẹ môi hồng, kia hơi thẹn thùng nhưng lại thậm chí còn có một chút đáng yêu. Theo sau nàng nhìn thấy gương mặt cười xấu xa Tiêu Viêm, xấu hổ giẫm một cái chân ngọc, trừng lấy mắt phượng giận dữ nói, nhìn cái gì nhìn? Hắc hắc! Nhìn đến Thải Lân hướng chính mình nổi giận, Tiêu Viêm đổ cũng không giận, ngược lại đỉnh cười vui vẻ cười. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi sống lại muội muội ta. Một lát sau, Thải Lân vẫn là nhỏ giọng đối với Tiêu Viêm biểu đạt cảm tạ. Tiêu Viêm gật đầu cười, bất quá cũng không nói lời nào, mà là cười híp mắt nhìn Thải Lân, chờ đợi nàng nói tiếp. Cho nên, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, tại dưới nhận lấy đến một tháng bên trong, ta làm ngươi. Nô lệ. Đương Thải Lân nói đến hai chữ cuối cùng là, âm thanh đã tiểu đến cơ hồ không nghe được rồi, đồng thời gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lại lần nữa làm sâu sắc lên. Tiêu Viêm đợi đúng là Thải Lân những lời này, hắn hài lòng cười nói, nếu làm nô lệ của ta, vậy thì phải dựa theo quy củ của ta. Ta như thế nào đối với các ngươi những cái này nữ đầy tớ, ngươi hẳn là đã biết a, bên ngoài ngươi vẫn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta là đồng minh của ngươi, hai ta bí mật sẽ không bị khác bất luận kẻ nào biết. Nhưng tại lén lút bên trong, ngươi cái gì cũng phải nghe ta đấy, hiểu chưa? Ân, Thải Lân gật gật đầu. Hôm nay là ngươi làm ta nô lệ ngày đầu tiên, trước hết giản lược đơn điểm bắt đầu đi. Tiêu Viêm lấy ra dây thừng, chuẩn bị xong chưa? Thải Lân nhìn đến dây thừng khoảnh khắc kia, ánh mắt vẫn có một chút kháng cự, bất quá nàng cuối cùng vẫn là trầm mặc gật gật đầu. Ngươi cái gì đều không cần làm, đứng ở đó là được. Tiêu Viêm cầm lấy dây thừng, đi vòng qua Thải Lân phía sau, bất quá hắn cũng không có nóng lòng buộc chặt Thải Lân. Mà là trước tiên ở nàng thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve lên. Tuy rằng hắn sớm xem qua Thải Lân lõa thể, cũng đã cùng Thải Lân có nhiều lần cá nước thân mật. Nhưng khi Thải Lân chủ động đem nàng toàn bộ đều giao cho chính mình thời gian, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy không thể nóng lòng cầu thành, trước tiến hành theo chất lượng đến, theo âu yếm vào tay, chậm rãi hòa tan Thải Lân trong lòng cuối cùng một điểm băng cứng. Thải Lân vẫn đang mặc lấy nàng thường xuyên xuyên cái kia một thân màu tím cẩm bào, Tiêu Viêm trước theo cổ ngọc của nàng sờ lên, sau đó cách cẩm bào vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, mỹ lưng, eo nhỏ, sau bắt tay xuống phía dưới tìm kiếm, vén lên Thải Lân cẩm bào váy, vuốt ve nàng tất chân đẹp. Tại vuốt ve quá trình bên trong, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được Thải Lân thân thể yêu kiều tại run rẩy. Thật hiển nhiên, tuy rằng Thải Lân sớm thất thân ở Tiêu Viêm nhiều lần, lúc này cũng tiếp nhận rồi làm Tiêu Viêm nữ đầy tớ, nhưng bị một cái nam nhân sùng sả tứ phía như vậy vuốt ve, nữ vương cao ngạo vẫn để cho nàng bản năng kháng cự. Mà Tiêu Viêm lại hắn quá yêu thích nhìn Thải Lân lúc này kia xấu hổ giận dữ lại cố nhịn bộ dáng, hắn vẫn chưa vì vậy mà có điều thu liễm, ngược lại tiến hơn một bước, đem chính mình bàn tay heo ăn mặn dọc theo Thải Lân tất chân đẹp một đường hướng lên sờ soạn, cuối cùng đụng đến nữ nhân kia mẫn cảm nhất bộ vị. Đưa ngón tay chạm được kia nơi cấm kỵ thời điểm, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được Thải Lân thân thể mạnh mẽ rung lên một cái. Theo sau Tiêu Viêm ngón tay cách tất chân cùng quần lót tại Thải Lân khe thịt chỗ ấn nhu gãy gãy. Ân. Ân. Thải Lân thân thể lập tức càng thêm kịch liệt run rẩy, không phải là phía trước bởi vì xấu hổ giận giữ biên độ nhỏ run rẩy, mà là mẫn cảm thân thể tại lọt vào kích thích sau bản năng phản ứng. Thải Lân thân thể có bao nhiêu mẫn cảm, trải qua phía trước dạy dỗ Tiêu Viêm đã có đầy đủ hiểu biết, hiện nay đang gặp qua nữ nhân trung không người có thể vượt qua, gần chính là nhẹ như vậy mê mại gãy gãy, khiến cho nàng có phản ứng như thế. Mặc dù là vận nhi, cũng chỉ có tại trải qua dược vật tăng cường sau mới có thể cùng Thải Lân so sánh, mà nàng cũng bởi vậy có dễ dàng xuất thủy dược vật di chứng. So sánh với Vân Vận, Thải Lân phản ứng muốn càng thêm tự nhiên. Trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm cảm thấy cũng đùa giỡn được không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu trói lại, vì thế hắn thu hồi tàn sát bừa bãi bàn tay to, chỉ thấy ngón tay thượng đã có một chút trong suốt chất lỏng. Tiêu Viêm cười cười, đứng người lên, từ phía sau lưng đem Thải Lân ôm vào trong ngực. Lúc này hắn chú ý tới, Thải Lân gò má đã đỏ bừng, tuy rằng từ phía sau nhìn không tới Thải Lân trên mặt biểu cảm, nhưng khẳng định tương đương đặc sắc. Hắn làm chuyện xấu về phía Thải Lân vành tai thượng nhẹ nhàng thổi một hơi, cảm nhận Thải Lân thân thể yêu kiều tại chính mình trong ngực lại một lần nữa run rẩy, làm Tiêu Viêm rất vừa lòng. Theo sau Tiêu Viêm bắt tay đưa đến Thải Lân trước người, bắt đầu cởi nàng cẩm bào. Tại đụng tới y chụp khoảnh khắc kia, Thải Lân lập tức bắt được Tiêu Viêm tay, lập tức theo bản năng phóng xuất ra một chút đấu khí làm Tiêu Viêm động tác lập tức dừng lại xuống, bất quá một lát giằng co qua đi, Thải Lân vẫn là buông lỏng tay ra, tùy ý Tiêu Viêm từng điểm đem chính mình cẩm bào cởi bỏ. Đợi váy theo trên người trượt xuống, một khối trắng nõn mê người thân thể yêu kiều xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, lúc này Thải Lân trên người chỉ còn lại có một bộ nội y cùng tất chân, cùng với trên chân cái kia song giày cao gót. Tinh xảo tuyệt đẹp sợi tơ áo ngực tại Thải Lân cặp kia người bình thường loại đều khó có thể tưởng tượng cự nhũ làm nổi bật phía dưới có vẻ có chút hơi. Theo sau Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng nhất bát, Thải Lân trước ngực kia một điểm cuối cùng phòng hộ cũng tuyên cáo biến mất, toàn bộ đối với hào nhũ không hề che lấp bại lộ ở tại hơi có không khí lạnh như băng bên trong. Sau đó Tiêu Viêm bắt lấy Thải Lân hai đầu tay trắng, đem hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Sau dùng dây thừng tại phía trên từng vòng quấn quanh, toàn bộ quá trình trung Thải Lân không còn có một chút ít phản kháng. Nửa người trên buộc chặt rất nhanh liền hoàn thành, Tiêu Viêm chọn dùng chính là tối tầm thường trói pháp, đem Thải Lân song chưởng hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng một tiết buộc quá chặt chẽ, không có chút nào hoạt động không gian. Mà Thải Lân trên người cũng bị Tiêu Viêm bệnh một đạo tinh xảo tuyệt đẹp thằn võng, cặp kia hào nhũ bị Tiêu Viêm theo gốc rễ nắm chặt. Có vẻ càng thêm hùng vĩ đồ sộ. Tiêu Viêm vẫn chưa buộc chặt Thải Lân hai chân, mà là bỗng nhiên khom eo, nâng lên Thải Lân đầu gối cùng thân thể yêu kiều, đem nàng ôm. Theo sau hướng giường của mình đi đến. Lại lần nữa cảm nhận đến Tiêu Viêm ôm ấp, Thải Lân lập tức cảm thấy chính mình nhịp tâm đập nhanh rồi, kia tràn ngập giống được nội tiết tố khí tức chui vào mũi của mình, cảm nhận kia thân thể cường tráng, không biết như thế nào nhưng lại làm Thải Lân cảm thấy thập phần an tâm, thân thể yêu kiều nhưng lại theo bản năng mềm xuống, rút vào Tiêu Viêm ôm ấp bên trong. Mà Tiêu Viêm cũng cảm nhận được Thải Lân thân thể biến hóa, mỉm cười, cũng không nói gì thêm, chính là đem Thải Lân ôm chặt hơn nữa. Tiêu Viêm đi đến mép giường, nhưng cũng không có đem Thải Lân phóng ở trên giường, mà là làm nàng ngồi ở chân của mình phía trên, như trước đem Thải Lân ôm tại trong lòng. Lúc này Tiêu Viêm cuối cùng có thể theo chính diện thấy rõ Thải Lân lửa kia cây ngọc thể, một đôi mỹ nhũ tuyết trắng và hùng vĩ, hơn nữa không có chút nào rũ xuống dấu hiệu, có vẻ thập phần kiên đỉnh no đủ. Tại ngọn núi kia đỉnh, hai khỏa trong suốt lóng lánh phấn châu ngạo nghễ đứng thẳng, bằng phẳng phần bụng không có bất kỳ cái gì sẹo lồi, còn có thể nhìn thấy cơ bụng đường nét. Mà ở dây thừng phát họa phía dưới, có vẻ càng thêm gợi cảm bốc lửa. Không có bất kỳ nam nhân nào có thể nhịn được như vậy cực phẩm cám dỗ, Tiêu Viêm tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đã có thể cảm nhận khi đến mặt càng ngày càng trướng. Nhìn đến Tiêu Viêm kia bốc lên dục hỏa ánh mắt, cảm giác được dưới mặt càng ngày càng rõ ràng nhô ra, Thải Lân đã biết phía dưới sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận đây hết thảy. Nhìn Thải Lân bày ra cái kia Phó Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng, Tiêu Viêm cũng không có rỗi rảnh lại tiếp tục dưới sự trêu đùa đi. Hắn một bàn tay tiếp tục ôm Thải Lân, tay kia thì bắt được Thải Lân núi ngọc, không ngừng bắt nó tạo thành các loại hình dạng, cảm nhận kia nộn trượt cùng giàu có co giãn xúc cảm. Cuối cùng nắm nhọn nhọn phía trên viên kia phấn nộn mê người nhũ đầu, nhẹ nhàng lôi kéo, Thải Lân mê người nũng nịu trên rỉ tiếng lập tức ở chính mình bên tai vang lên. Tiêu Viêm buông lỏng ra Thải Lân đại nải tử, theo sau nâng lên Thải Lân cằm, hướng về Thải Lân kia mê người miệng nhỏ, đem chính mình khuôn mặt chậm rãi tới gần, cảm nhận được Tiêu Viêm kia phun đến chính mình mặt phía trên khí tức, Thải Lân lập tức lại cảm thấy chính mình gò má giống như lửa thiêu nóng bỏng, thế nhưng theo bản năng mở ra môi anh đào của mình, chủ động nghênh tiếp Tiêu Viêm kia bá đạo môi cùng đầu lưỡi chui tiến đến. Một lúc sau, Thải Lân đầu óc bên trong mạnh mẽ trống rỗng, trong não chỉ có Tiêu Viêm kia bá đạo và ôm nhu hôn sâu, mà mình cũng chẳng biết tại sao bản năng phối hợp cùng đáp lại lên. Một cái kéo dài hôn sâu kết thúc, tứ cánh hoa môi tách ra khi kéo ra khỏi một đầu chỉ bạc, mà lại nhìn lúc này Thải Lân, đã là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nguyên bản yêu mị mắt đẹp bên trong, lúc này lại tràn đầy tiểu nữ hài bình thường thẹn thùng. Tiêu Viêm gặp hỏa hậu không sai biệt lắm, liền đem Thải Lân đặt ở trên giường, bỏ đi Thải Lân quần lót cùng tất chân, như vậy vừa đến, vị này xà nhân tộc nữ vương liền hoàn toàn trần như nhộng hiện lên hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Mà Tiêu Viêm cũng bỏ đi chính mình quần áo, lộ ra tinh tráng thân thể cùng bừng bứng thẳng tắp cự long. Nhìn đến Tiêu Viêm bộ dạng này tư thế, Thải Lân minh bạch kế tiếp muốn vào nhập chính đề. Trải qua lúc trước Tiêu Viêm khiêu khích cùng tiến hành theo chất lượng, lúc này Thải Lân đã không có bao nhiêu kháng cự chi tâm. Dù sao sớm thất thân cho hắn, lần này cũng đã chuẩn bị thuận theo hắn, một khi đã như vậy, cần gì phải lại nhăn nhăn nhó nhó đâu này. Nghĩ đến đây Thải Lân chủ động mở ra hai chân, hướng Tiêu Viêm lộ ra kia bí ẩn nhất bộ vị. Gặp Thải Lân thượng đạo như vậy, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục ước ác bẩn thỉu, đẩy ra Thải Lân hai chân, tay đỡ lấy cự long, đỉnh đi vào. A! À, cảm nhận được thân thể truyền đến dị vật cảm giác. Thải Lân theo bản năng rên rỉ thành tiếng, tiếp lấy chính là kia một đợt sóng mau cảm liên tục không ngừng địa dũng đến, mà Thải Lân cũng ở đây dưới sự kích thích liên tục không ngừng nũng nịu kêu la lên. A! A! Nha! Nha! Ân! Nha! Thải Lân hai chân bị Tiêu Viêm nắm, chân úp sấp, thật cao nhếch lên, tùy theo thân thể rung rung, chân ngọc còn có khả năng thường thường vỗ vào Tiêu Viêm khuôn mặt. Tiêu Viêm một bên quất cắm vào, một bên nắm Thải Lân chân ngọc, đem chứa tại miệng bên trong, tận tình mút lấy. Mỹ nhân chân ngọc hương tiến hơn một bước kích thích Tiêu Viêm dục vọng, cự long không ngừng tiến lui lui, đem dưới người mỹ nhân kích thích đổ mồ hôi ứa ra, nũng nịu rên rỉ liên tục. Tùy theo ván giường, ca chi tâm thanh, thân thể va chạm ba ba tâm thanh, câu hồn đoạt phách nũng nịu rên rỉ âm thanh, một hồi đại chiến tại gian phòng bên trong lặng yên trình diễn. Nghe truyện tại audiotruyện21.com